Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, The Avenger tập kết. Ngân sắc chất lỏng vibranium cộng sinh thể vây quanh tại kiều luật thân chảy xuôi. Trong nháy mắt liền hình thành một bộ cộng sinh thể thiết giáp. Cũng từ trên cổ tay duỗi ra một đạo linh năng quang nhận. Đây là trước mắt kiều luật chiến đấu hình thái. Nhưng mà cái này đối với lưỡi đao nữ vương là cười lạnh nói. Linh năng vũ khí cùng sinh vật thiết giáp. Ngươi cho rằng có thể so với vượt được ta sao? Quả thật, vô luận là linh năng cường độ còn là thân thể năng lực. Lưỡi đao nữ vương đều muốn xa xa so với kiều luật cường đại. Tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, cho dù là thân mặc cộng sinh thể thiết giáp, kiều luật cũng không có bất kỳ phần thắng. Chỉ bất quá kiều luật cũng nhếch miệng mỉm cười. Vì sao phải so ra mà vượt ngươi? Ta cũng một người tại chiến đấu. Vừa dứt lời, hau liền từ một bên trong cao ốc tường đổ. Son Huy Vũ lấy Mjolnir từ trên trời giáng xuống. Wanda cùng Quicksilver từ phía sau chạy tới. Captain America, Hắc Quả phụ cùng Hawkeye ở phía xa lược trận. The Avenger gần như toàn bộ thành viên xuất động. Thanh đao mũi nhọn nữ vương cho vây quanh ở trung tâm. Đây mới là kiều luật kế hoạch tác chiến. Tại Lưu Lãng địa cầu thượng căn bản cũng không tồn tại đơn đả độc đấu. Hả, có ý tứ, lưỡi đao nữ vương có thể cảm nhận được ở đây mỗi người đều bất thường. Hiển nhiên là chuyên môn vì đối phó nàng tập kết đặc thù đoàn đội. Bất quá, còn xa xa chưa đủ. 12 cấp linh năng hóa thành sóng xung kích từ lưỡi đao nữ vương trên người bạo phát đi ra. Thoáng cái cầm mọi người tại đây cho đẩy lui vài bước. Cùng lúc đó, chỉ thấy lưỡi đao nữ vương bắt tay hướng địa vỗ một cái. Trên mặt đất liền đột nhiên toát ra vô số gai xương. Trong chớp mắt cải biến hình dạng mặt đất hình thành một mảnh che khuất bầu trời cốt trụ rừng rậm. Cầm The Avenger mọi người cho chia cắt tại cánh rừng rậm này mê cung bên trong. Kiều luật lập tức ý thức được lưỡi đao nữ vương ý đồ. Tại tần số truyền tin trong đối với những người khác hô lớn. Tất cả mọi người hai bên yểm hộ sau lưng. Cẩn thận không nên bị nàng tiêu diệt từng bộ phận. Những người khác đều nghe được kiều luật mệnh lệnh. Nhanh chóng cùng gần nhất đồng đội tụ hợp. Lưng tựa lưng địa che chở lấy hai bên. Thế nhưng hầu cũng sẽ không biết cái gì chiến thuật. Còn là một cái người tại gai xương bên trong trái trùng phải đụng. Đương nhiên địa trở thành lưỡi đao nữ vương mục tiêu thứ nhất. Chỉ thấy lưỡi đao nữ vương từ chính mình chế tạo cốt trụ cao hơn cao nhảy xuống. Mở ra sau lưng giữ tợn cốt cánh. Trong điện quang hỏa thạch nhảy đến hau trước mặt. Bén nhọn cốt cánh trong chớp mắt xuyên qua hắn lồng ngực. Cái thứ nhất chính là đơn giản như vậy. Ngay tại lưỡi đao nữ vương bên ngoài chính mình dễ như trở bàn tay địa. Tiêu diệt hết đối thủ thứ nhất. Bị cốt cánh quan đâm thủng ngực hau hau lại đột nhiên bộc phát ra so với trước càng thêm lực. Lượng kinh khủng. Hau một phát bắt được lưỡi đao nữ vương. Giống như là bắt lấy một chú chim nhỏ đồng dạng. Sau đó hung hăng mà đem nàng văng ra. Lưỡi đao nữ vương trên không trung điều chỉnh dáng dấp hai chân rơi xuống đất. Nhưng là như trước dùng cốt cánh tại mặt đất kéo ra vài đảo khe nứt phía sau mới dừng lại. Lúc này lại nhìn hau trên người bị cốt cánh đâm ra miệng vết thương đã tại dần dần khép lại. Hoàn toàn có thể hay không bị nàng đơn giản liệp sát đối tượng. Lại có cường hãn như thế thân thể. Lưỡi đao nữ vương hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại lại cũng có thân thể không thua tại dị chủng. Tồn tại. Nhưng là rất khó nói được rõ ràng hao loại tình huống này đến cùng vẫn toán không cũng coi là nhân. Loại duy nhất có thể xác định là lưỡi đao nữ vương vừa rồi công kích chẳng những không có có thể giết chết hao. Ngược lại là để cho hắn trở nên càng thêm phẫn nộ. Hao phẫn nộ địa gầm thét phóng tới lưỡi đao nữ vương. Ý đồ một trường cầm này tiểu côn trùng cho chụp chết. lần này lưỡi đao nữ vương cải biến sách lược, chuyển thành sử dụng linh năng trùng kích cầm hao cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù tại thân thể năng lực thượng không sánh bằng hao, nhưng đừng quên lưỡi đao nữ vương còn có cường đại linh năng. Hao cũng không biết nên như thế nào ứng đối linh năng trùng kích, chỉ có thể bị cứ thế đánh bay ra ngoài. Cứ việc không đủ để đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, thế nhưng là một thân cậy mạnh vô pháp tới gần lưỡi đao nữ vương cũng liền thi triển không đi ra. Chính như hắn không am hiểu đối kháng Ebony Maw niệm lực đồng dạng. Ngay tại lưỡi đao nữ vương sử dụng linh năng trùng kích bảo đảm hao vô pháp cận thân, đi qua cải tạo cường hóa giác quan lại ngay sau đó truyền đến nguy hiểm tín hiệu, để cho nàng nhanh chóng áp dụng lảng tránh động tác. Dù vậy, vẫn là hơi chậm một chút. Chỉ thấy một đạo ánh đao lấy nhanh như chớp xu thế lướt qua bên người nàng. Lưỡi đao nữ vương sau lưng một đoạn cốt cánh lên tiếng mà đoạn. Cũng chỉ còn lại có một đoạn trụi lùi cánh cây. Ngươi không thấy được ta qua sao? Quicksilver từ nơi không xa dừng lại cũng lộ ra trong tay long nhận. Vừa rồi một đao kia không thể nghi ngờ chính là hắn kiệt tác. Lưỡi đao nữ vương lắc đầu nói, chỉ bất quá chủ quan nhất thời a, nếu như hoàn toàn không có phát giác được Quicksilver đến nơi, như vậy một đao này nên trực tiếp đem nàng cho cắt thành hai nửa. Tần cốt cánh rất nhanh liền từ đứt gãy vị trí một lần nữa dài ra. Loại trình độ này miệng vết thương đối với lưỡi đao nữ vương mà nói hoàn toàn không đủ gây sợ. Chỉ là tại kiến thức đến hao lực lượng cùng Quicksilver tốc độ về sau, lưỡi đao nữ vương không thừa nhận cũng không được. Kiều luật tìm để đối phó người nàng quả thật có chút tài năng. Cho dù ở trùng tộc, cũng không có dị trùng có thể có đáng sợ như thế lực lượng cùng tốc độ. Bất quá cuối cùng tại linh năng thượng nàng còn là tốt hơn. Đường Quicksilver tiếp theo xông lại thời điểm, lưỡi đao nữ vương liền dùng tan tành siết nắm cho thoáng cái dơ lên giữa không trung. Ý định cứ như vậy đem hắn giống như kiến hôi bóp nát. Quicksilver thân thể cũng không giống như hao mạnh mẽ như vậy. Một khi vô pháp theo dựa vào tốc độ lấy được ưu thế, liền sẽ có vẻ yếu ớt vô cùng. Huống chi còn là đối mặt lưỡi đao nữ vương. Ngay tại này ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh truyền đến một tiếng thiếu nữ khẽ kêu. Buông hắn ra, chỉ thấy một cỗ phi hồng sắc năng lượng tại Quicksilver trên người toát ra, trợ giúp hắn đơn giản liền tránh ra lưỡi đao nữ vương linh năng trói buộc. Cùng lúc đó, Scarlet Witch Wanda cũng ở một bên hiện thân. Nàng vốn là cùng Quicksilver cùng nhau chạy đến trợ giúp, chẳng qua là so với gấp gáp Quicksilver hơi chậm một bước a. Nếu như nói hao cùng Quicksilver xuất hiện khiến lưỡi đao nữ vương không khỏi nghi vấn trùng tộc có hay không có lấy cường đại nhất thân thể, như vậy Wanda xuất hiện chính là từ trên căn bản phá vỡ nàng đối với nhân loại linh năng trình độ nhận thức. Muốn biết rõ nàng có thể là nhân loại trước mắt nhận thức đến tối cường 12 cấp linh năng. Cho dù là trở thành lưỡi đao nữ vương lúc trước, cũng là đạt tới nhân loại cực hạn cấp 10 linh năng giả. Có thể đơn giản tránh thoát nàng linh năng trói buộc nhân loại căn bản cũng không tồn tại. Đồng thời cho dù là tại tinh linh bên trong cũng là phượng mao lân giác. Tỷ như với tư cách là hắc ám thánh đường võ sĩ đại sư Gerardo, muốn từ trong tay nàng tránh thoát cũng phải phí thượng một phen công phu. Nhưng mà đứng ở trước mắt nàng Scarlet Witch Wanda, vẫn chẳng qua chỉ là một gã mười mấy tuổi nhân loại thiếu nữ, đã có được đủ để cùng nàng chống lại lực lượng tinh thần. Có thể nói là hoàn toàn đổi mới nàng đối với nhân loại linh năng thiên phú khái niệm. Bất khả tư nghị, lưỡi đao nữ vương thật sâu cảm thán nói, vượt qua dị trùng thân thể năng lực, so với tinh linh còn cường đại hơn linh năng thiên phú. Cư nhiên đều xuất hiện ở trên viên tinh cầu này, các ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến? Nhân loại có vô hạn tính khả năng, kiều luật từ lưỡi đao nữ vương sau lưng yên lặng xuất hiện. Nói, cho nên cho ta thành thành thật thật biến trở về đến đây đi. Như vậy ngươi tài năng đạt tới độ cao mới. Tại điểm này, Kiều Luật ngược lại là không có nói sai. Hiện tại lưỡi đao nữ vương vẫn chỉ là y theo lấy chủng tộc chúa tể nguyện vọng hành động khôi lỗi. Muốn trở thành về sau phi thăng thành mới sen, Naga đối kháng Eamon chúa cứu thế. Lưỡi đao nữ vương phải trước thanh trừ hết đi qua chúa tể trên người nàng lưu lại lạc ấn mới được. Buồn cười, lưỡi đao nữ vương cười lạnh nói. Ta là lưỡi đao nữ vương. Nhân loại là ta sớm đã bỏ qua thân phận. Vậy ta liền giúp ngươi tìm trở về a. Dẫn theo một lần nữa tập kết The Avenger. Kiều Luật lần nữa hướng lưỡi đao nữ vương khởi xướng tiến công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN